chết đi có nghĩa là luân hồi mới. Tạm biệt Cáp Thụy Sâm. Bây giờ để ta gánh vác mọi thứ của Lạc Đan Luân. Ngài có thể yên nghỉ rồi. Tiêu Hoàng nhìn bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, liền nhìn ra xa xa, bắt đầu chỉ huy người Lạc Đan Luân tiến hành sản xuất. Trong đoạn thời gian hòa bình ngắn ngủi này, Lạc Đan Luân lại một lần nữa bắt đầu tích cực sản xuất và nghiên cứu các hạng mục dùng để đối phó đại chiến tiếp theo. Dù sao chỉ trông cậy vào người Lạc Đan Luân dùng tính mạng đi làm liều sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Hơn nữa Tiêu Hoàng nhận được tư liệu cơ mật từ Phạm Gia Tây, cũng biết được tin tức Thể Liên Hợp Gia Đô cùng Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh tới tiếp viện. Điều này làm Tiêu Hoàng thấy rõ ràng, đó là chỉ cần kéo chết Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Thể Liên Hiệp Á Tế Á và Thể Liên Hiệp Tân Bồi Ba sẽ chủ động gây áp lực lên Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Kéo càng lâu, thế cục sẽ càng có lợi đối với Thiên Tế Tinh. Cách chương.